Chiêu hồn, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng yếu dần, nổi bật lên núi đèn quang liền lộ ra càng long trọng hơn sáng linh có một cái chớp mắt. Từ Hạc Tuyết đưa nó nhìn thành rồi u đô tòa kia bảo tháp, những cái kia nhảy vọt lấp lóe nến diễm, nhiều giống như là trong tháp phù động hồn hòa công tử, ngài bánh trung thu. Mùa bánh ngọt, chủ quán tay chân lanh lẹ nhặt được mấy cái bánh trung thu bỏ vào giấy dầu trong bọc đưa cho hắn. Lại không tự kìm hãm được vụng trộm đánh giá nhìn một cái người trẻ tuổi này. Sắc mặt của hắn không khỏi cũng quá trắng xám chút, giống như là triền miên mang bệnh đã lâu. Đa tạ, Từ Hạc Tuyết gật đầu, tiếp đến bánh trung thu, hắn quay đầu trông thấy thân mang trắng thuần váy áo cô nương vẫn đứng ở đằng kia. Quanh mình người lui tới rất nhiều, thế nhưng là con mắt của nàng lại một mực tại nhìn qua hắn. Tượng một cái không nhớ đường hài đồng, chỉ còn chờ hắn đi qua. Nàng liền muốn chặt chẽ dắt góc áo của hắn. Từ Hạc Tuyết đi tới, nàng lại thật dắt hắn ống tay áo, hắn không nhịn được rủ xuống con mắt, cũng coi như khắc chế nhìn thoáng qua tay của nàng, hắn theo giấy dầu trong bọc lấy ra một cái tròn trịa bánh trung thu, đưa cho nàng. Mứt táo nhân bánh, người thích không? Nghề tố, ừ, một tiếng, hút hút cái mũi, vừa đi theo hắn đi, một bên cắn bánh trung thu. Đi qua tòa kia núi đèn bên cạnh, Từ Hạc Tuyết kỳ thật có chút khó mà chịu đựng quanh mình ngẫu nhiên dừng lại ở trên người hắn ánh mắt, cho dù những ánh mắt kia chẳng qua là tùy ý thoáng nhìn, cũng không phải là hiếu kỳ thăm dò, khả hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Dương Thế mới vẻn vẹn đi qua 15 năm, hắn có lẽ sẽ ở cái địa phương này gặp qua quá khứ đồng môn, có lẽ sẽ gặp phải lão sư, có lẽ sẽ gặp phải những cái kia hắn từng nhận biết, hoặc là nhận biết người của hắn. Hắn liền khó có thể đối mặt cái này phố xá lên bất luận cái gì một đạo ngẫu nhiên quăng tới ánh mắt. Hắn sợ có người ở trước mặt nàng gọi ra, Từ Hạc Tuyết, cái tên này, hắn ngẩng đầu, xem kỹ gò má của nàng, lại không nhịn được nghĩ, nếu nàng nghe được cái tên này, nàng sẽ là loại nào thần sắc. Khả nàng rất an tĩnh đang ăn bánh trung thu, cũng không nhìn đường, chỉ biết là nắm ống tay áo của hắn đi theo hắn đi. Từ Hạc Tuyết biết. Mình không thể bởi vì trong lòng phần này lo sợ không yên khó xử mà hóa thành sương mù, để nàng một người lẻ loi trơ trọi đi đầu này đường về nhà. Nàng lúc này là cần một người tại nàng bên cạnh, chân chân thật thật, có thể bị đám người nhìn thấy, có thể mang theo nàng lặng yên không một tiếng động dung nhập trước mắt mảnh này náo nhiệt bên trong. Từ Hạc Tuyết sớm đã không có huyết nhục chi khu, hắn không làm được người kia, thế nhưng là, hắn rất muốn. Từ Hạc Tuyết an tĩnh nhìn xem nàng ăn bánh trung thu. Bánh trung thu đầy như trăng tròn, mà nàng khẽ cắn thì thua thiệt. Ngô phủ bên trong bọn nô bộc đang bận quét bụi vẩy nước, làm vừa mới trở về nha nội khu trừ suối quẩy. Thái y cục y ngay tại nội thất bên trong cho Ngô Kế Khang nhìn xem bệnh, đi vào nội thị tỉnh Đô Đô Chi Lương Thần Phúc thì tại bên ngoài cùng Ngô Thái Sư cùng nhau uống trà. Đây đều là trà ngon lá A Thái Sư, cho nhà ta dùng, là phá phí. Lương Thần Phúc nhìn một vị nữ tỳ ôm vào đến mấy bình ngọc nhi lá trà, hắn bưng bát trà cười híp mắt nói. Lương nội thị tại quan gia trước mặt hầu hạ, nhiều năm như vậy nghe đã quen quan gia hương trà, nghĩ đến cũng là yêu trà người, người đã yêu trà, làm sao nói chuyện gì tốn kém không tiêu pha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Thái Sư nói liền ho khan, Thái Sư trong cung chịu phong hàn làm sao còn không thấy tốt. Không bằng thỉnh y chính lại cho ngài nhìn một cái. Lương Thần Phúc không khỏi lo lắng một tiếng. Không ngại sự, Ngô Thái Sư khoát tay áo. Cái khác cái gì mau bệnh đều không có. Chỉ là ho khan đến kịch liệt chút, lại ăn chút thuốc. Hẳn là liền tốt. Thái Sư nhiều chú ý chút thân thể. Quan gia mặc dù không gặp ngài, nhưng là quý phi nương nương những ngày này đều tại quan gia trước mặt đâu. Lương Thần Phúc thu trà ngon, liền biết chính mình hẳn là nói chút lời. Năm đó quan gia cải trang tuần du Giang Châu, chính gặp phải chỗ ấy một cái họ Phương tụ tập một đám tá điền nông hộ nháo sự, nếu không phải ngài gặp nguy không loạn, dám độc thân cùng kia họ Phương vòng quanh, chiêu an hắn, không chừng muốn ồn ào ra bao lớn sự đến đâu. Khi đó Lương Thần Phúc liền tại chính nguyên đế bên người tùy hầu, chính nguyên đế một lúc hưng khởi muốn đi tìm kiếm hỏi thăm trên núi một chỗ đạo quán, lại mang thiếu người. Lên núi mới phát giác đạo quan kia đã sớm bị một bọn nhân số không nhỏ đạo phỉ chiếm. Ngài bây giờ mặc dù đã không tại triều, nhưng ngài lúc đầu công lao khổ lao quan gia trong lòng cũng còn nhớ kỹ đâu. Lại nói, còn có quý phi nương nương đâu, nàng lại như thế nào có thể trơ mắt nhìn nha nội thật đi cho người ta đền mạng. Lương Thần Phúc uống một ngụm trà, tiếp tục nói, kia rốt cuộc chỉ là cách cư từ, quan gia ngay cả mặt của hắn đều chưa thấy qua, Khải nha nội không giống a, từ khi An Vương Điện Hạ chết yêu về sau, quan gia vẫn không có cái khác dòng dõi, nha nội vào cung thăm hỏi quý phi nhiều lần, quan gia nhìn nha nội cũng là không giống. Lương Thần Phúc giảm thấp xuống chút thanh âm, thái sư a, quan gia là nhất biết cốt nhục thân tình thống khổ, ngài tới tử vốn cũng không dễ, quan gia là sẽ không để cho ngươi ném đi đứa con trai này. Lương nội thị nói những thứ này ta đều hiểu rồi. Ngô thái sư nghe Lương Thần Phúc những lời này, mới ăn viên thuốc an thần giống như chậm chậm thở dài. Việc này vốn cũng trách ta, quan gia nếu lại đẩy tân chính, cho nên ấm bổ quan khối này liền thu được gấp. Ta biết quan gia đợi ta Ngô gia, đợi quý phi đã là cực lớn ân sủng, liền muốn lấy Khang Nhi hắn tranh chút khí, không lấy ân ấm nhập sĩ, dùng cái này đến báo quan nhà ân đức, liền đem nó ép quá chặt chút, đến mức hắn làm số này đợi chuyện hồ đồ. Dăm ba câu, Ngô thái sư liền đem mình phen này ủng tân chính, báo quân ân nhiệt tình nói rõ được rõ ràng sở. Lương Thần Phúc là tại chính nguyên đế bên người thân cận nhất nội thị, hắn trong cung nhiều năm, như thế nào nghe không rõ Ngô thái sư những lời này đến cùng là muốn nói cho ai nghe. Hắn cười cười, nói. Thái sư những lời này, quan gia như nghe, nhất định có thể rõ ràng ngài trung quân chi tâm. Tuy nói là bắt người tay ngắn, nhưng Lương Thần Phúc đến cùng cũng không phải chỉ nhìn tại Ngô thái sư cái kia ngay cả bình đều cực kỳ chân quý lá trà phân thượng, mà là quan gia tâm hướng thái sư, tự hắn nhưng cũng liền tâm hướng thái sư. Lương Thần Phúc mang theo thái y cục người rời đi, Ngô thái sư ngồi trên ghế lại ho khan một hồi lâu, bọn người hầu ra ra vào vào, rèm châu lay động không ngừng. Đều ra ngoài, Ngô thái sư ho đến thanh âm khàn khàn đã ra, tất cả bọn người hầu lập tức bị nội chi vẫy lui. Trong phòng một lúc yên lặng lại, cánh cửa kia bị nội chi từ bên ngoài chậm rãi khép lại. Đi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô thái sư híp mắt, quan sát khe cửa bên ngoài xuyên thấu vào một đạo tỉ mỉ ánh sáng. Cha, ta còn khó chịu hơn. Ngô Kế Khang thân hình cứng đờ, tựa ở trên giường, cách bình phong cùng rèm châu hắn căn bản nhìn không thấy ngồi tại bên ngoài cha. Hắn tận lực để cho mình thanh âm nghe càng yếu đuối chút. Khả hắn không có nghe thấy cha cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Hốt hoảng trong lòng càng quá mức, Ngô Kế Khang không dám tiếp tục trên giường đợi, đứng dậy vén rèm ra ngoài. Quỳ xuống, chỉ nghe cha lạnh lùng một tiếng, Ngô Kế Khang toàn thân run lên, hai đầu gối một khuất, chính hắn còn không có kịp phản ứng, cũng đã quỳ xuống. Di Dạ Ti người cũng chưa đối ngươi dùng hình, Ngô thái sư trên mặt nhìn không ra dư thừa thần sắc. Là, Ngô Kế Khang thấp giọng nên. Vậy ngươi vì sao dễ dàng như thế liền nhận tội? Là Giả Nham trước nhận. Di Giả Ti người mặc dù không đối nhi tử tra tấn, thế nhưng là bọn hắn ở ngay trước mặt ta tra tấn Giả Nham. Cha, Giả Nham hắn xác nhận ta quá sợ hãi. Giả Nham chính là Ngô Kế Khang thư đồng. Ngô Kế Khang nói về người này, hắn liền như muốn nôn mửa. Hắn nhớ tới này cá nhân tại Di Giả Ti trung đã bị giày vò đến không thành hình người, mà lại là ở ngay trước mặt hắn chịu hình. Hắn thậm chí không dám nghĩ lại Giả Nham máu thịt be bét ra mặt, không dám nghĩ cặp kia nhìn về phía hắn con mắt. Thế nhưng là những hình ảnh này nhất định phải hướng trong đầu hắn chui. Hắn toàn thân ngăn không được run rẩy, eo lún xuống dưới liền bắt đầu nôn khan. Ta nhìn ngươi là cảm thấy, tỉ tỉ ngươi trong cung, mà ta lại tìm người thay ngươi che lấp. Ngươi cảm thấy chính ngươi như thế nào đều không chết được, đúng hay không? Ngô thái sư tại Lương Thần Phúc trước mặt biểu hiện được như vậy ái tử chi thâm, lúc này sắc mặt của hắn lại càng thêm âm trầm lạnh lùng. Chẳng lẽ không phải sao? Ngô Kế Khang hai đầu gối dịch chuyển về phía trước, một mực chuyển đến Ngô thái sư trước mặt, hắn tay run run nắm lấy Ngô thái sư áo bào. Cha, ta sẽ không chết đúng không? Ngài cùng tỷ tỷ đều sẽ cứu ta đúng không? Ta không nghĩ lại đi Di Dạ Ti, nơi đó thật là nhiều máu. Thật nhiều người ở trước mặt ta bị tra tấn, ta thấy ác mộng. Ta làm thật là nhiều ác mộng. Ngô thái sư một cước đá vào bụng của hắn, lực đạo này rất lớn. Ngô Kế Khang ngửa ra sau ngã xuống đất, đau đến hốc mắt đều đỏ, trên mặt đất cuộn mình dậy. Sớm biết như thế, ngươi vì sao còn muốn cho ta thêm phiền? Ngô thái sư bỗng nhiên thoáng cái đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn. Người khi đó tìm Đỗ Tông được gian lận sự tình lúc, nhưng có nghĩ tới việc này một ngày kia sẽ bị người lật ra đến. Ta ở phía trước nghĩ hết biện pháp thay ngươi che lấp, ngươi ngược lại tốt, hãm hại Nghe Thanh Lam muội muội không được, ngược lại làm cho Hàn Thanh như vậy một cái không có sự vật chó giữ bắt được cái chuôi. Cha, quan gia lấy giữ ta, quan gia lấy giữ ta. Ngô Kế Khang hô hấp khó khăn, ta chỉ là không nghĩ nàng đang nháo xuống dưới, ta muốn cho nàng lăn ra Vân Kinh, nếu là nàng không thể cút, ta giết nàng chính là, tượng như giết Nghe Thanh Lam đồng dạng đơn giản. Hắn giống như là lâm vào một loại nào đó ma chướng. Nói chính xác, từ Nghe Thanh Lam sau khi chết, hắn liền một mực ở vào dạng này ma chướng bên trong. Người à ngươi, ta làm sao sinh ngươi thứ như vậy? Ngô Thái Sư giận không kềm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn còn không hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn đem Nghe Thanh Lam thi thể thả trên Thanh Nguyên Sơn Nê Bồ Tát bên trong? Ngươi như cẩn thận chút, cái này thi thể ai có thể phát hiện? Siêu độ nha, Ngô Kế Khang phản ứng rất trì độn, tượng thì thào. Ta đem hắn bỏ vào Bồ Tát bên trong, hắn liền có thể đi theo Bồ Tát cùng nhau tu hành, sau đó, hắn liền đi trên trời, liền sẽ không biến thành lệ quỷ tới tìm ta. Cha, ta chỉ là quên cho hắn ăn cơm, ta lúc đầu không muốn giết hắn, thế nhưng là hắn chết đói. Ngô Kế Khang bực bội xoa đầu, búi tóc tán loạn xuống tới. Vì cái gì hắn phải có cái muội muội? Nếu không phải nàng, không có người sẽ phát hiện, không có người. Ngươi xem một chút ngươi cái bộ dáng này, chỗ nào giống như là ta Ngô đại nhi tử, học vấn ngươi làm không tốt, giết người ngươi cũng như thế gan sợ. Ngô Thái Sư tức giận đến lại hung ác đá hắn một cước. Vậy ngài để Nghe Thanh Lam làm con của ngươi tốt, Ngô Kế Khang thần kinh nhạy cảm bị Ngô Thái Sư chạm đến, hắn lại thụ một cước, đau đến hốc mắt ướt át, gọi hắn dậy. Diệp Sơn Lâm nói hắn học vấn vô cùng tốt, bọn hắn đều nói hắn có thể đăng khoa làm tiến sĩ. Chỉ có ta, vô luận ta như thế nào khắc khổ đọc sách, ta từ đầu đến cuối không thành được ngài hảo nhi tử. Ngô Thái Sư sắc mặt càng phát ra xanh xám, Ngô Kế Khang càng ngày càng sợ hãi, khả hắn ôm đầu, miệng bên trong vẫn chưa ngừng. Ngài nhất định phải bức ta đọc sách, ngài lại bức ta cũng vẫn là thi không đầu. Người ngoài đều nói Thái Sư Ngô Đại già mới có con, tất cả mọi người coi là Ngô Đại nhất định rất đau đứa con trai này, ngay cả sớm vào cung Quý Phi tỷ tỷ cũng cho rằng như thế. Khả chỉ có Ngô Kế Khang biết, đều là giả. So với hắn đứa con trai này, Ngô Thái Sư càng xem trọng là mặt mũi của hắn. Già mới có con lại như thế nào? Hắn không thể gặp con của mình tầm thường vô dụng. Từ Ngô Kế Khang trong cung Chiêu Văn Đường bên trong bị Hàn Lâm học sĩ hạ đồng đau phê sau này, Ngô Thái Sư liền bắt đầu tự mình dạy bảo Ngô Kế Khang. 13 tuổi về sau, Ngô Kế Khang chính là tại Ngô Thái Sư cực kỳ nghiêm khắc dạy bảo dưới lớn lên. Hắn thường xuyên sẽ tụ cha thước, thường xuyên sẽ bị phạt quỳ đến hai cẳng không cảm giác, thường xuyên chỉ bị cha lạnh lùng liếc xem nhìn một cái, hắn liền sẽ sợ hãi được toàn thân ngăn không được run rẩy. Mặc dù là như thế cưỡng chế phía dưới, Ngô Kế Khang cũng vẫn không thể đạt tới cha yêu cầu. Nguyên bản Ngô Kế Khang còn muốn nhà mình có ân ấm, hắn lại kém cũng không kém bao nhiêu. Khả quan gia bỗng nhiên lấy nặng đầy tân chính, cha vi biểu trung tâm, lại lấy hắn cùng những cái kia hàn môn tử đệ cùng nhau đi khoa khảo. Tới gần đông thí, Ngô Kế Khang lại hoảng loạn, hắn sợ mình thi không đậu cống sinh, đem được cha như thế nào nghiêm trị, hắn sách gì cũng nhìn không đi vào, liền bị thư đồng giả nham khuyến khích lấy đi tới một chút quan gia tử đệ yến hội. Kia trên yến tiệc cũng có mấy cái gia cảnh cực bình thường, đều là chút sẽ nói lời hay nhi chủ, bị cái khác nhà nội đưa tới pha trò, trong đó liền có một cái Diệp Sơn Lâm. Qua 3 lần rượu, trên ghế đám người nói về đông thí, nhà kia chung là kinh doanh sách tứ Diệp Sơn Lâm không có khoe khoang, liền cùng bọn hắn nói lên một người. Ta biết một người, hắn là tước huyện tới cử tử, trước sớm tại lâm viên ngoại thi hội bên trên hiện qua chân tài, là vậy về thi hội khôi thủ. Không thể nói được lúc này hắn liền muốn trở nên nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người đàm luận lên cái này Nghe Thanh Lam, có người đối dậy lòng hiếu kỳ, nhân tiện nói. Không bằng đem người mời đến, chỉ coi nhìn một cái người này, như hắn thật có lớn như vậy học vấn, chúng ta đây cũng xem như là sớm kết giao. Diệp Sơn Lâm lại lắc đầu, hắn sẽ không tới, ta đều chưa thấy qua hắn, chỉ là bị lâm viên ngoại coi trọng. Người này liền thanh ngạo rất nhiều. chúng ta chỗ này nhưng còn có mấy vị nha nội tại, cái gì lớn nhân vật còn xin không đến. Không phải Thanh Ngạo, chỉ là nghe nói hắn không thích trường hợp như vậy, hắn tài học cũng không phải giả. Ta nhận biết bạn tốt của hắn, một cái gọi Hà Trọng Bình, người kia cho ta nhìn hắn sách luận, kia viết là thật tốt a. Lúc này Đông Tý lại là cho Tân Chính tuyển chọn nhân tài, cái kia người như vậy nếu không thể trúng tuyển, coi như kỳ. Diệp Sơn Lâm nấc rượu, triệt để giống như nói, đến phía sau, thậm chí còn đọc ra một chút Nghe Thanh Lam viết thi từ cùng sách luận. Ngô Kế Khang gọi thư đồng cho Diệp Sơn Lâm bạc, mời hắn lặng yên Nghe Thanh Lam thơ văn đến xem, chỉ là cái này xem xét, hắn liền rốt cuộc uống không dưới một ngụm rượu. Tự hắn xấu hổ với mình tầm thường, đồng thời, hắn lại mơ hồ nghĩ, như những cái kia thơ văn đều là hắn liền tốt, như thế, hắn liền có thể trước sau như một, làm cha hảo nhi tử, phong quang vô hạn. Ý nghĩ như vậy theo nảy sinh đến diễn biến thành gian lận, vẻn vẹn chỉ là một đêm. Ngô Kế Khang dựa vào quan hệ của cha đưa rất nhiều bạc cho Đỗ Tông, việc này Đỗ Tông an bài rất khá, chỉ cần đem Nghe Thanh Lam đề thi cùng hắn một đổi, hắn liền có thể trực tiếp nhập sĩ, từ đây không cần tiếp tục bị cha buộc dụng công. Để bảo đảm Nghe Thanh Lam Đông Thí về sau sẽ không ra đến chuyện xấu, Ngô Kế Khang liền tại Đông Thí kết thúc đêm đó, làm cho người đem nó mê choáng, sau đó nhốt ở ngoài thành trong một gian phòng. Thư đồng giả nham chính là giúp đỡ hắn làm xong tất cả sự người, thậm chí phát hiện Nghe Thanh Lam chạy trốn, cũng là giả nham mang người đem nó bắt hồi, hảo một phen tra tấn ra sức đánh. Ngô Kế Khang mới đầu chỉ là muốn đợi Đông Thí kết thúc, chờ chính mình thuận lợi nhập sĩ, hắn liền làm câm Nghe Thanh Lam cuống họng, dùng lại chút bạc đem người thả lại Tước Huyện. Khả đêm đó, giả nham vội vã theo ngoài thành hồi phủ, nói. Nhà nội, chúng ta thủ vệ mấy cái uống say rượu, nói lộ ra miệng, Nghe Thanh Lam đã biết ngài vì sao giam giữ hắn. Nô tài nhìn hắn dạng như vậy, như ngài buông tha hắn, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Như nháo đến quan gia trong tai, nhưng như thế nào là tốt? Quan gia, Ngô Kế Khang làm sao có tâm tư quản quan gia nghĩ như thế nào? Hắn đầy trong đầu đều là cha ngôn ngữ làm nhục cùng gia pháp. Ai biết nhà dột còn gặp mưa, sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền nghe trong cung truyền ra tin tức, quan gia tiếp thu gián viện đề nghị, đổi chủ ý, Đồng Thí về sau, còn có thi đình. Ngô Kế Khang màn đêm buông xuống liền đi gặp Nghe Thanh Lam. Thanh niên kia cho dù quần áo nhuốm máu, tư nghi cũng như cũ đoan chính vừa vặn, tại đơn sơ mốc meo trong phòng, tỉnh táo nhìn chằm chằm hắn, nói. Nhà nội sự cũng không thành, vậy ta ngươi liền như vậy bỏ qua việc này, về sau chúng ta ai cũng không đề cập tới, như thế nào? Thật không đề cập tới, Ngô Kế Khang lòng có dao động, hắn bản năng cực kỳ hâm mộ lấy Nghe Thanh Lam, hắn không biết người này ở đây hỏng bét vùng đất phía dưới. Vì sao còn có thể chấn định như thế? Ta vô tâm cùng nha nội đối nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thanh Lam nói, Ngô Kế Khang vốn là thật tin hắn. Thế nhưng là thư đồng giả nham về sau lại nói. Nhà nội, ngài không có nghe Đỗ Đại Nhân nói sao? Kìa Nghe Thanh Lam đề thi là tuyệt đối có thể trúng chọn. Ngài lúc này đem người này thả, không phải liền là thả hổ về rừng sao? Bây giờ hắn có lẽ còn không có cái năng lực kia cùng ngài đối nghịch, khả về sau hắn nếu là nhập sĩ làm quan, không chừng leo lên cây nào căn gậy che đâu, đến lúc đó hắn sẽ cùng ngài thanh toán, ngài nên như thế nào? Sợ là sợ, chúng ta thái sư như biết ngài, nghe xong giả nham nhấc lên thái sư, Ngô Kế Khang chỉ cảm thấy chính mình toàn thân máu đều lạnh thấu, hắn bản năng sợ hãi lên cha, mà giả nham còn tại hắn bên tai không ngừng nói. Nhà nội! Lúc trước hắn thế nhưng là chạy trốn qua, ngài đổi đề thi chuyện này, cũng là hắn cố ý kéo chúng ta lời nói nhi moi ra tới, hắn tuyệt không phải cái đèn đã cạn dầu. Hắn đang lừa ngài nha, Ngô Kế Khang nghe những lời này, liền cũng cảm thấy Nghe Thanh Lam nhất định là đang lừa hắn, hắn trong cơn tức giận, nhân tiện nói. Mấy ngày nay không muốn cho hắn cơm ăn, chẳng những không có cho Nghe Thanh Lam cơm ăn. Ngô Kế Khang còn để giả nhăm đám người đem Nghe Thanh Lam treo lên đánh, mặc dù đều không phải là chí mạng tra tấn, nhưng lại khiến Nghe Thanh Lam mắc phải ly hồn chứng bệnh. Ngô Kế Khang kỳ thật cũng không nghĩ náo ra nhân mạng, hắn chỉ là không biết nên xử trí như thế nào Nghe Thanh Lam mới có thể bảo toàn việc này không bị phát giác, nhưng chưa từng nghĩ, Nghe Thanh Lam mắc ly hồn chứng bệnh về sau, một miếng cơm đều ăn không vô nữa. Người, là Linh Sinh chết đói. Ngô Kế Khang khi đó còn đang do dự có nên hay không cho Nghê Thanh Lam thỉnh y công. Hắn cực kỳ sợ hãi bản thân bị phát hiện. Nhưng chính là như thế do dự, người liền chết rồi. Sắc trời âm trầm, sấm rền phun trào, rất nhanh gió táp mưa rào xen lẫn mà tới. Ngô Thái Sư nhìn xem trên mặt đất sụi lơ đến tựa như bùn nhão bình thường nhi tử. Hắn tràn đầy nếp uốn mặt không có một chút ôn nhu, nắm lên đến một cây roi, hùng hăng quất vào Ngô Kế Khang trên thân, cắn răng cười lạnh. Như Nghê Thanh Lam là con trai của ta, ngươi dù chỉ là động bài thi của hắn, không có tổn thương tính mạng hắn. Ta cũng muốn ngươi dùng mệnh đến toại nguyện, tiếc là, hắn không phải, ngươi mới phải, cách chương.